cho đến khi ta ở bên nhau. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 trời sáng rồi tôi đến nhà X, A, C, chạm vào mặt Đàm Thịnh. Lạnh quá, tôi nhớ rằng anh ấy sợ lạnh nhất, nhưng anh ấy vẫn nhớ tôi muốn ngắm tuyết, và anh ấy nói rằng sẽ đi cùng tôi. Có trời mới biết tôi muốn gì, ế, tê tên X, á, tê nguyên kia đến mức nào. Nhưng tôi có thể làm gì chứ, luật pháp có thể khiến hắn bị trừng phạt, nhưng tôi chỉ muốn hắn ta siết, ế, tê đi. Châu Lão Tam lại được bảo lãnh, lý do là hắn ta bị bệnh tâm thần. Khi cảnh sát Vương đến gặp tôi, ông ấy cảm thấy tội lỗi. Ông nghiến răng nghiến lợi, Vương trọng tôi sẽ liều mạng đem hắn đi trừng trị, tôi đã theo dõi hắn từ lâu. Tên này thật oai phong nhỉ. Làm sao tôi lại chú ý tới hắn, trong mắt hắn, còn không bằng điếu thuốc trong tay gã. Không biết bao nhiêu lần tôi nhìn thấy bóng dáng say khướt của hắn ngồi xổm trước cửa hội quán nơi hắn mua say. Tôi nắm chặt con đê, ao trong tay lặng lẽ đi tới phía sau gã. Tôi mỉm cười thoải mái khi đã nghe thấy tiếng hét. Tôi đã dùng cách trực tiếp nhất để trả thù cho người yêu. Rất không lý trí, nhưng lại hạnh phúc, khi Vương Trọng chạy đến. Tôi đang đứng trên tầng cao nhất của hội quán. Gió đêm rất mạnh, má, u trên tay tôi đã khô. Từ Chiêu Chiêu, cháu quá hồ đồ, tại sao cháu không thảo luận với tôi? Vương Trọng khóc giống lên. Cháu như vậy, tôi làm sao giải thích được với Đàm Thịnh? Chú Vương, tôi mỉm cười, cảm ơn chú, tôi muốn sống lại lần nữa. Tốt nhất là tôi có thể quay lại. Cho dù không thể, tôi cũng không có gì phải lo lắng. Khi tôi nhảy lên, một đôi bàn tay to chai sạn nắm chặt lấy tay tôi. Chú Vương đỏ mặt ôm chặt lấy tôi. Từ Chiêu Chiêu, đưa tay kia cho chú, nhanh lên. Ông ấy gầm lên, sẽ ổn thôi, đưa tay cho chú. Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của tôi lắc đầu. Cháu không khỏe lại được nữa, không có anh ấy, cháu không sống được nữa. 14, lần thứ tư, Đàm Thịnh, em đã trở lại. 15, lần này tôi định bắt đầu với chú Vương. Tôi đến con đường tơ lụa trước thời hạn, lấy điện thoại ra. 110, có một trận ẩu đả ở Đồng Tử Lâu bên cạnh con đường tơ lụa ở số 36, 16. Đàm Thịnh và những người kia đang đánh nhau kịch liệt thì một đám cảnh sát xông vào hạ gục tất cả. Tôi nhìn Đàm Thịnh bị còng tay và đẩy vào xe cảnh sát. Chú Vương nhìn anh ấy một cách thờ ơ, tôi bật cười. Thật tốt khi vẫn còn sống. 17, sau khi nhận được cuộc gọi, tôi giả vờ vội vàng chạy đến đồn cảnh sát. Việc đầu tiên phải làm là nghiêm túc nói với cảnh sát. Chú cảnh sát, đánh nhau là không tốt, bình thường sẽ giam giữ bao lâu? Chú cảnh sát, bình thường là từ 5 đến 10 ngày. 10 ngày, giam giữ 10 ngày đi ạ. Đàm Thịnh suýt rơi con mắt ra ngoài. Từ Chiêu Chiêu, em, tôi liếc nhìn anh im lặng vì ngạc nhiên. Vương Trọng ở bên cạnh trầm ngâm nhìn sang, tôi đang định gọi điện thoại cho chú ấy. Nhưng chú ấy lại gọi cho tôi trước. Từ Chiêu Chiêu phải không? Đi theo tôi. Sau khi vào văn phòng, chú ấy đóng cửa lại và nhìn tôi thật chằm chằm. Cháu có tin vào sự hồi sinh không? Trong nháy mắt, mũi tôi đột nhiên chua xót. Tôi do dự và hỏi, làm thế nào chú trở lại được? Vương Trọng cười nói, tôi đoán không sai, cô nhóc này khá nặng đấy nhỉ, kéo ngã cả một người đàn ông to lớn là tôi. Tình cờ, chú Vương được tái sinh với tôi. Với sự giúp đỡ của chú ấy, lần này, chúng tôi phải đưa Châu Lão Tam ra trước công lý. Khi tôi đưa Đàm Thịnh về nhà, tôi đi trước mà không nói một lời. Anh ấy theo sau tôi từng bước, hai tay đút túi và mái tóc vàng rối bù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, tôi ngồi trên ghế sofa khẽ nhìn anh. Đàm Thịnh hai mắt lấp lóe, cầm lấy một cái ghế đổ ngồi xuống. Em làm gì vậy? Anh có chuyện giấu em phải không? Đàm Thịnh nhất thời nghẹn ngào. Không, không có, anh có thể giấu em điều gì chứ? Anh là Đàm Thịnh, một người đàn ông thẳng thắn và hào hiệp. Nói về mẹ, còn Châu Lão Tam thì sao? Tôi ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe và toàn thân run rẩy không kiểm soát. Tất cả sự dày vò kỳ cục lặp đi lặp lại này, nỗi đau mất anh hết lần này đến lần khác. Nhưng nghĩ đến cảnh anh ấy một mình đương đầu với nguy hiểm. Chịu đựng nhiều nguy hiểm và đau đớn, tôi sao có thể chịu được? Tôi chỉ biết che mặt và để mặc cho nước mắt chảy ra từ kẽ tay. Đàm Thịnh từ từ ngồi xổm trước mặt tôi, nhẹ nhàng cúi xuống và áp vào trán tôi. Nhiệt độ cơ thể như thiêu đốt của anh ập đến, tôi càng khóc to hơn, giang tay ra ôm chặt lấy anh. tôi biết rằng vào lúc này, anh ấy phải cần nó. Cách chương.